đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vương tử có thể mang theo 8 thân vệ tiến vào rừng săn bắn. Trong đó, Chu Mẫn Đạt mang theo Vũ Lâm vệ do chỉ huy sứ Ngũ Dụ Tranh dẫn đầu. Chu Nam Tiện mang theo Kim Ngô vệ do chỉ huy sứ Tả Khiêm dẫn đầu. Chu Nam Tiện là người cuối cùng khởi hành. Lúc này cách khi Chu Mịch Tiêu dẫn Tô Tấn vào rừng đã qua một canh giờ. Dưới chân núi Phong Lam gió lớn buốt giá. Trong rừng trên núi tuyết phủ trắng xóa. Chu Cảnh Nguyên nhìn rừng rậm phía trước yên lặng không tiếng động. Hai mắt hơi khép lại. Đột nhiên chậm rãi nói. Cẩm Y vệ, có mặt, chờ thêm 3 khắc nữa chỉnh đốn rồi vào rừng. Nếu ai dám động thủ với thái tử của trẫm, giết không cần hỏi tội. Vâng, Chu Nam Tiện từ phía tây nam tiến vào núi Phong Lam. Vừa vào rừng, hắn liền dẫn Tả Khiêm đi thẳng đến trạm gác gần nhất. Những Kim Ngô vệ hắn cai cắm ở gần trạm gác trước đó là do hai người ở lại canh gác. Hai người phụ trách theo dõi. Cho đến khi tiến vào phạm vi trạm gác tiếp theo, trao đổi tin tức xong rồi quay về. Kim Ngô vệ ở lại canh gác tại trạm gác Tây Nam vừa thấy Chu Nam Tiện phóng ngựa đến. Sau khi bái kiến, liền bẩm báo, bẩm thập tam điện hạ, thuộc hạ ở đây không thấy dấu vết của thái tử điện hạ. Chu Nam Tiện ghì cương ngựa, móng ngựa quanh quẩn tại chỗ mấy bước. Chu thập tứ đâu rồi? Các người có thấy hắn không? Tên Kim Ngô vệ kia nói. Bẩm điện hạ, cũng không thấy. Chu Nam Tiện cau chặt mày. Hắn nhớ rõ ràng vừa rồi Chu Mịch Tiêu cũng từ lối vào phía tây nam tiến vào núi. Trạm gác ở trên cao. Từ đây nhìn xuống, sao lại không thấy? Chu Nam Tiện trong lòng có dự cảm không lành. Hắn ghì ngựa quay người nhìn thoáng qua thế núi. Ngay lập tức phân phó Kim Ngô vệ phía sau nói. Các người lập tức đi 7 trạm gác còn lại điều tra rõ dấu vết của thái tử và Chu thập tứ. Ngay cả chút manh mối nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Trong đó đặc biệt là 3 trạm gác Tây Bắc, Trung Bộ, Cực Tây là trọng yếu nhất. Bản vương ở đây chờ. Mau đi mau về. Vâng, mấy tên Kim Ngô vệ đi sau đó. Ánh mắt Chu Nam Tiện lướt qua Thích Lăng đang đợi mình ở gần đó. Nói với Tả Khiêm, bản vương giao nàng cho ngươi. Một khi tìm thấy dấu vết của Đại Hoàng Huynh, do ngươi dẫn tất cả Kim Ngô vệ âm thầm đi theo. Để bảo vệ Hoàng Huynh được an toàn, Tả Khiêm tuy đã đoán được ý đồ của hắn, vẫn hỏi một câu, điện hạ muốn một mình đi tìm Tô Ngự Sử sao? Chu Nam Tiện, một tiếng, nàng là vì bản vương mà bị cuốn vào. Bản vương không thể không quan tâm đến nàng. Tả Khiêm nói, rừng săn bắn nguy hiểm tứ bề. Điện hạ một mình e rằng sẽ nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói, điện hạ không bằng mang theo Kim Ngô vệ tùy hành. Gần các trạm gác trong rừng còn có Kim Ngô vệ được bố trí trước đó. Mạt tướng dẫn A Sơn âm thầm bảo vệ thái tử là được. Chu Nam Tiện nói, không được, Vũ Lâm vệ không phải hạng tầm thường. Giả như bọn họ thật sự làm phản, ngươi và A Sơn làm sao lấy ít địch nhiều. Dù trong rừng còn có người của chúng ta, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Tả Khiêm thấy hắn tâm ý đã quyết, liền nói, được, vậy thì để A Sơn đi theo điện hạ. Mạt tướng dẫn Kim Ngô vệ còn lại đi bảo vệ thái tử điện hạ. Hắn chắp tay, điện hạ yên tâm, mạt tướng sẽ liều chết bảo vệ thái tử điện hạ được an toàn. Núi Phong Lam đại khái lấy Lam Thủy làm ranh giới. Bên trong là rừng săn bắn, bên ngoài là khu vực cấm. Rừng săn bắn rất lớn, người bình thường nếu không tìm được phương hướng, bị kẹt trong đó 10 ngày nửa tháng cũng có. Cho nên Kim Ngô vệ do Chu Nam Tiện phái đi tuy là đi thẳng từ trạm gác này sang trạm gác khác. Cũng cần tốn khoảng nửa buổi. Chu Nam Tiện đợi mãi từ giờ thìn đến quá giờ ngọ. Kim Ngô vệ mới lần lượt quay về. Dấu vết của Chu Mẫn Đạt đã tìm thấy rồi. Tả Khiêm đang định dẫn Kim Ngô vệ đi theo, bỗng thấy có một tiểu tướng hổn hển chạy về, chính là A Sơn, tiểu kỳ Kim Ngô vệ mà Tả Khiêm vừa nói đến. A Sơn vừa thấy Chu Nam Tiện liền nói: "Điện hạ không hay rồi, thuộc hạ từ chỗ trạm gác cực tây biết được, thập tứ điện hạ từ khi tiến vào rừng, liền đi vòng về phía tây, vượt qua Lam Thủy đi về phía khu vực cấm rồi." Đồng tử của Chu Nam Tiện đột ngột co lại. Thị vệ đóng quân ở cạnh khu vực cấm không ai ngăn lại cũng không ai bẩm báo phụ hoàng sao? A Sơn nói: "Không, ít nhất thuộc hạ ở đây không nhận được tin tức." Giữa hàng mày Chu Nam Tiện hiện lên chút ngạc nhiên. Một lát sau, hắn dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Đáy mắt không ngờ trào ra một tia buồn bã. Là phụ hoàng hắn đã ngầm đồng ý rồi. Hắn mặt lạnh như nước ghì cương ngựa quay đầu lại. Nói với A Sơn, lập tức lên ngựa theo bản vương đi đuổi. Tuy nhiên hai người còn chưa đi được hai bước, thì thấy Thích Lăng cũng thúc ngựa đuổi đến. Nàng một thân váy trắng áo bông đỏ, trong tiết đầu xuân xe lạnh này kiều diễm như một cánh mai. "Điện hạ muốn đi đâu?" Chu Nam Tiện lòng nóng như lửa đốt, không muốn nói nhiều. "Ngươi đi theo Tả Khiêm." Thích Lăng lắc đầu, nàng trực giác mách bảo có chuyện xảy ra, luôn không yên tâm. "Không, thần nữ muốn đi theo điện hạ." Chu Nam Tiện chậc một tiếng nhíu mày. Thích Lăng lại nói: "Điện hạ, thần nữ biết cưỡi ngựa, nhất định sẽ không kéo chân điện hạ." Chu Nam Tiện ngẩng mắt nhìn sắc trời, cụm mây ở gần đó đã tụ lại rất dày. Hắn biết rõ không hay rồi, chỉ đành nói: "Vậy ngươi hãy đi theo cho tốt." Lại phân phó A Sơn: "Giả như nàng bị tụt lại, ngươi liền đưa nàng ra khỏi rừng, không cần quay lại tìm bản vương nữa." Tô Tấn biết Chu Mịch Tiêu không có ý tốt, đáng tiếc nàng và Đàm Chiếu Lâm chỉ có hai người, làm sao chống lại được tám thân binh dưới trướng thập tứ. Vừa đến khu vực cấm, Chu Mịch Tiêu liền sai người đặt đao lên cổ nàng. Đàm Chiếu Lâm không phản kháng được, chỉ đành để người ta trói lại. Một đoàn người dọc theo Lam Thủy đi về phía tây vài dặm, xa khỏi rừng săn bắn, cho đến giờ mùi mới đến một nơi giữa rừng dừng lại. Tô Tấn ngước mắt nhìn đi, đây là một rừng cây bụi, rừng cây không thưa không rậm. Nào ngờ tiết đầu xuân hàn chiều chưa tan, mây dày trên trời như cái nắp, gò núi xa hơn dường như bị bao phủ một màn sương, đã mờ mịt không nhìn rõ được nữa rồi. Chu Mịch Tiêu sai người trói Tô Tấn và Đàm Chiếu Lâm quay lưng vào một cái cây, sau đó phân phó: "Mang đồ đến đây." Chỉ thấy một tên thân binh từ trên lưng ngựa lấy xuống một cái bao bố dính máu, móc ra một miếng thịt đầm đìa máu ném xuống đất trước mặt bọn họ. Lòng Tô Tấn chợt thắt lại, buột miệng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Chu Mịch Tiêu lạnh giọng nói: "Vụ án ở chính điện bản vương đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Tiền Chi Hoán thượng thư hộ bộ là người của Lão Thất. Không có cái cây hái tiền Tiền Chi Hoán này, Lão Thất là người chịu thiệt. Còn Đông Cung lại mượn cục diện này làm trong sạch Vũ Lâm vệ, chèn ép bản vương và Lão Thất. Người bày mưu này không phải Chu Mẫn Đạt và Chu Nam Tiện thì còn ai nữa?" Hắn khinh mạn cười một tiếng: "Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu ngươi và Thẩm Thanh Việt từ đó gây chuyện. Thẩm Thanh Việt bản vương bắt không được, nhưng Chu Thập Tam chẳng phải nói hắn thích ngươi sao? Hắn dám lấy bản vương làm mồi nhử, bày mưu hãm hại bản vương bức điên mẫu phi của bản vương. Bản vương hôm nay sẽ lấy ngươi làm mồi nhử, cho hắn nhìn ngươi chết thảm. Ngươi nói đến lúc đó, hắn có phát điên không?" Tô Tấn nghe thấy hai chữ làm mồi nhử, lòng chợt thắt lại. Nàng im lặng nhìn về phía Chu Mịch Tiêu lúc này đã có chút điên cuồng. Biết rõ dù mình có giải thích thế nào, chỉ càng kích động sát tâm của hắn. Chu Mịch Tiêu thấy Tô Tấn mím môi không nói, trong lòng nhất thời có được cây ết. C. M. thành công. Châm biếm nói: "Nhờ phụ hoàng, ngàn lần suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu thập tam vương tử huynh trưởng mà hắn sủng ái hơn 20 năm đại khái là kẻ đoạn tụ. Cũng muốn xử ngươi cho xong cho nhẹ lòng. Nếu không kế hoạch hôm nay của bản vương e rằng không dễ dàng thành công như vậy. Nói xong ghì cương ngựa quay đầu lại. Dẫn một đoàn người ngựa hùng hổ đi rồi. Đàm Chiếu Lâm nhìn bóng lưng đoàn người Chu Mịch Tiêu rời đi. Hỏi, đại nhân, hắn nói là ý gì? Ta chưa hiểu rõ. Tô Tấn lại không trả lời lời này. Trời đã hoàn toàn âm u. Từ sâu trong rừng cây tĩnh mịch không tiếng động truyền đến chút hơi thở bất an. Tô Tấn nhìn chằm chằm vào miếng thịt cách đó không xa lớn bằng miệng chậu. Tự hỏi loại mãnh thú nào mới cần dùng miếng thịt lớn như vậy làm mồi nhử. Mặt miếng thịt chảy máu bóng loáng, cứ như bị người ta quét một lớp dầu. Lòng nàng đang nghi ngờ, vừa lúc một trận gió thổi đến, đưa đến một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ẩn hiện. Tô Tấn sững sờ một chút, đầu óc chợt như muốn nổ tung, tim nàng đập điên cuồng. Không, đây không phải dầu, là mật ong. Chiếu Lâm, mau, mau nghĩ cách thoát thân. Đàm Chiếu Lâm cố sức giãy giụa vài cái, bực bội nói, không được, dây da bò này quá chắc, không có dao ta không cắt được. Tô Tấn nói, ta có dao trên người. Nàng nén một hơi, lưng quần ta chỗ thắt lưng có may một cái túi ngầm. Bên trong có chủy thủ, ngươi đến lấy đi. Đàm Chiếu Lâm nói, cái này sao được. Ngươi là nữ tử, ta sao có thể tùy tiện? Lời hắn chưa nói xong, sâu trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng động nặng nề. Lại như kèm theo tiếng gầm gừ của mãnh thú, đồng tử Tô Tấn không kìm được mở lớn, lập tức vội vàng nói, mạng sắp không còn nữa rồi còn quan tâm gì nam nữ. Mau lấy chủy thủ đi. Đàm Chiếu Lâm, chậc, một tiếng, tự nhủ mặc kệ. Giữ lấy mạng nhỏ mới là chuyện chính. Lúc đó co gập hai chân xuống, hạ thấp người bẻ ngược khuỷu tay thành một góc gần như muốn gãy. Đẫm mồ hôi đi sờ tìm chủy thủ ở thắt lưng Tô Tấn. Tiếng động trong rừng càng lúc càng nặng nề rõ ràng. Một lát sau, không ngờ lại biến thành tiếng chạy nhanh làm rung chuyển mặt đất từng hồi. Tô Tấn nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng cây bụi. Đàm Chiếu Lâm cuối cùng cũng với tới chủy thủ ở thắt lưng nàng. Hắn dùng ngón cái cậy mở vỏ, trở tay nắm chặt vào lòng bàn tay, cũng không màng đến không gian chật hẹp bên trong. Lưỡi dao sắc cứa vào lòng bàn tay hắn, lập tức cắt đứt dây thừng, lại quay người nhanh chóng cắt dây trên người Tô Tấn. Đúng lúc này, một đám bóng đen sâu trong rừng chợt lướt tới. Một con gấu đen cao ngang người gầm lên một tiếng, vồ tới miếng thịt dính mật ong trước mắt hai người họ. Tiếng gầm của gấu khiến cả khu rừng rung động trong chốc lát. Con gấu đen này dường như đang rất đói, một miếng thịt căn bản không đủ. Nuốt chửng ăn xong, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tấn hai người. Dây da bò trên người Tô Tấn vừa đúng lúc này bị cắt đứt. Đàm Chiếu Lâm nói một câu ngắn gọn xúc tích, chạy, lập tức kéo Tô Tấn vội vã chạy ra ngoài. Tô Tấn bị hắn lôi kéo đến mức lăn lê bò toài. Trông rất thảm hại, nhưng cũng không dám chậm bước chân. Nhưng bọn họ rốt cuộc là người, làm sao có thể nhanh hơn mãnh thú được. Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần. Đàm Chiếu Lâm nghiến răng quay đầu nhìn một cái, liền nhổ một bãi nước bọt. Đột nhiên vươn tay ấn đầu Tô Tấn xuống, hai người hạ thấp người nằm sấp xuống. Cùng lúc đó, hắn lách người một chút chắn phía sau Tô Tấn. Lòng bàn chân trước của gấu đen vồ tới vừa khéo cào vào lưng hắn. Xuyên qua lớp áo đông dày, xé ra mấy vết thương da thịt lật ngược đầm đìa máu. Tô Tấn bị văng ra xa hơn một trượng, cũng không màng đến sự đau nhức, vừa quay đầu lại. Chỉ thấy con gấu đen kia há cái miệng rộng như chậu máu định cắn về phía Đàm Chiếu Lâm. Không kìm được kinh hô. Chiếu Lâm cẩn thận. Đàm Chiếu Lâm đang bị cú vồ vừa rồi làm choáng váng đầu óc. Nghe thấy tiếng kêu vội vàng này của Tô Tấn, theo bản năng liền lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát khỏi miệng gấu. Gấu đen gầm lên giận dữ một tiếng, chân sau khuỵu xuống đất, không ngờ lại đứng dậy như người, giơ hai vuốt lên, lại định vồ tới Đàm Chiếu Lâm một lần nữa. Nào ngờ Đàm Chiếu Lâm không bỏ dậy, mà dùng chân đạp đất, lướt sang một bên. Đây là đầu xuân khí lạnh chưa tan, dưới đám cỏ khô kết một lớp băng mỏng, Đàm Chiếu Lâm lần lướt người này liền trượt đi mấy thước. Cùng lúc đó, hắn giơ chủy thủ lên, liền đâm vào thắt lưng con gấu đen, cùng với việc bản thân di chuyển ngang, dữ dội kéo ra một vết thương dài một thước đầm đìa máu. Gấu đen phát ra một tiếng gào lớn, vết thương tuy dài nhưng so với thân hình đồ sộ của nó lại không chí mạng. Đàm Chiếu Lâm nhân cơ hội này khó khăn bỏ dậy, nói một câu, đại nhân mau đi, sau đó hắn không né tránh, cứ thế đứng đó trừng mắt nhìn gấu đen. Tô Tấn nhìn tấm lưng đầm đìa máu thịt của hắn, lòng chợt thấy xót xa lạnh lẽo, không kìm được gọi một tiếng, Chiếu Lâm, đừng lo cho ta. Đàm Chiếu Lâm giận dữ nói, rồi hắn ngừng lại một chút, đè thấp giọng thêm một câu, mau cút ngay cho lão tử. Hắn đã lớn lên vạm vỡ, nhưng con gấu đen này lại còn cao lớn hơn hắn. Đàm Chiếu Lâm biết, bằng sức lực một mình, chắc chắn không thể địch lại con gấu khổng lồ này rồi. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian cho Tô Đại Nhân được lúc nào hay lúc ấy. Vừa rồi da thịt trên lưng đã bị con gấu đen này xé rách, lại bị cọ trên băng như vậy, ước chừng cả mảng thịt đó đều phế rồi. Nhưng điều đó thì sao? Mạng sắp không còn nữa rồi, ai còn quan tâm đến vẻ ngoài nữa? Đàm Chiếu Lâm đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng hắn sinh ra trong quân ngũ, lớn lên trong quân ngũ. Cả đời đến nay, chỉ hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý. Nếu trung thành với ai, liền thề chết trung thành. Gấu đen gầm lên giận dữ một tiếng, giơ lòng bàn chân liền vồ Đàm Chiếu Lâm xuống đất, há miệng liền định cắn xuống. Tuy nhiên vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng có một mũi tên xuyên gió bay đến, xuyên thẳng trúng mắt gấu đen. Tô Tấn nhìn về hướng mũi tên bay đến, chỉ thấy Chu Nam tiện vác cung dài ra sau lưng, cúi người trên ngựa phóng ngựa đến. Đến gần hơn rồi, hắn cởi bỏ chiếc áo choàng vương víu ném xuống đất, từ trên ngựa hạ thấp người xuống, dùng roi dài quấn vào mắt cá chân Đàm Chiếu Lâm, mượn sức ngựa phi nhanh, kéo hắn mạnh về phía trái, khiến hắn vừa kịp tránh được cú vồ xuống của gấu đen lúc bạo nộ. Chu Nam Tiện là nghe thấy tiếng gào của gấu vừa rồi mới phân biệt được phương hướng, một mạch thúc ngựa phi nhanh đến, cuối cùng cũng không đến muộn. Lòng bàn chân gấu trượt qua Đàm Chiếu Lâm, vồ trúng lưng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, không kìm được hạ thấp người xuống. Chu Nam Tiện nhấc chân mượn lực trên lưng ngựa, toàn bộ người hắn bỏ ngựa đi, hắn nhanh chóng rút thôi vôi cùng với A Sơn đuổi đến, sau đó trước sau vây quanh gấu đen. Nhất thời chỉ thấy bóng gấu ánh đao, con gấu đen kia thân hình tuy lớn nhưng có chút vụng về. Chu Nam Tiện từ nhỏ học võ, thân hình cực nhanh, không ít lần suýt chút nữa tránh được cú vồ của gấu đen. Thực ra hợp lực của Chu Nam Tiện và A Sơn hai người là đấu thắng được con gấu đen này. Nào ngờ A Sơn phải phân tâm chăm sóc Đàm Chiếu Lâm, trong vài lần né tránh di chuyển, không ngờ lại làm gãy chân phải. May mắn thay lúc này thân gấu đen đã khắp nơi bị thương, sắp không chịu nổi. Hiện giờ mới là giờ thân. Trong rừng đã tối sầm, gió lớn từ bốn phía gào thét nổi lên, mây đen dày đặc cứ như đang lơ lửng ngay trên đầu. Tuy thì có thể tàn phá rừng cây, Chu Nam Tiện từng ở cảnh giới Tây Bắc lạnh lẽo dẫn binh, hắn biết đây là dấu hiệu bão tuyết sắp đến. Giả như kéo dài thêm nữa, mấy người bọn họ đều sẽ bị mắc kẹt trong rừng tuyết gió này không thoát thân được. Hắn bản thân thì không sao, nhưng dưới cái lạnh cực độ nếu không tìm được chỗ trú ẩn, hai nữ tử còn lại và hai thương binh có thể chịu đựng nổi không thì khó nói. Không thể kéo dài thêm nữa. Chu Nam tiện nghĩ, vết đau khắp người dường như khiến gấu đen hoàn toàn giận dữ. Nó lại gầm lên giận dữ một tiếng, cứ như ôm quyết tâm cùng chết, lại một lần nữa vồ về phía người duy nhất đang đứng. Chu Nam Tiện trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn một đòn quyết định thắng lợi. Thế là vào khoảnh khắc gấu đen tấn công đến này, hắn không lùi không nhường, đôi mắt sao tĩnh lặng như hồ nước dưới trăng không chút gợn sóng. Lòng bàn chân khổng lồ của gấu đen vung về phía trán hắn. Ngay vào khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu né tránh. Lòng bàn chân gấu lướt qua trên trán Chu Nam Tiện khoảng một tấc, đánh rơi phát quan của hắn, suối tóc đen như thác đổ xuống. Cùng lúc đó, Chu Nam Tiện trở tay nắm chặt, Thôi Ngôi, phóng đao về phía trước, vồ tới ngực gấu đen, vững vàng, chuẩn xác và tàn nhẫn đâm cả con dao vào tim gấu. Gấu đen phát ra một tiếng gào thê lương, dùng hết sức lực cuối cùng vung lòng bàn chân hất Chu Nam Tiện ra, rồi đổ ầm xuống đất. Chu Nam Tiện lùi mấy bước mới đứng vững, cổ họng trào lên một luồng khí tanh ngọt, nhổ ra một ngụm máu bầm. Tô Tấn thấy tình hình này, vẫn chưa kịp bước qua đỡ hắn, liền thấy Thích Lăng từ dưới đất nhặt áo choàng và phát quan của Chu Nam Tiện đi đến bên cạnh hắn. Lo lắng gọi một tiếng, "Điện hạ." Mép miệng Chu Nam Tiện có vết máu, suối tóc đen như mực phủ trên vai, khiến hàng mày mắt vốn tuấn lãng vô song lại tăng thêm ba phần khí chất anh hùng tà mị. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc áo choàng trong tay Thích Lăng. Nói một tiếng, đa tạ, nhặt nó lên, ba bước gộp làm hai bước đi đến bên cạnh Tô Tấn. Chùm áo choàng lên người nàng, đối diện với ánh mắt lo lắng của nàng, không kìm được nhẹ giọng đáp một câu, ta không sao, Đàm Chiếu Lâm và A Sơn đã nương tựa nhau đứng dậy rồi. Chu Nam Tiện thấy phát quan đã không dùng được nữa, liền từ vạt áo cắt xuống một mảnh vải vụn, buộc mái tóc đen phủ đầy vai này ra sau gáy, buộc thành một kiểu đuôi ngựa, lúc này mới nhìn khắp bốn phía, gió lớn gào thét không ngừng. Bông tuyết lớn như lông ngỗng đã chậm rãi rơi xuống, trời đất một màu hỗn độn. Chu Nam Tiện nhíu mày, trầm giọng nói, e rằng không ổn rồi. Cách chương